Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, Đồ Hà Lạc Thư. Tại mảnh này bị thần tiên tàn phá qua đất đai bên trên. Kim Thiên Tử bọn người ngơ ngác nhìn xem Hứa Tiên. Nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Thiên Tiên a, ngươi gạt người, ngươi vừa rồi rõ ràng có kim tiên khí thế. Khẳng định đã vượt qua bất tử kiếp rồi. Biện Trang vốn là một vạn cái không tin. Trung quy hắn là nhìn tận mắt hắn đột phá tới thiên nhân cảnh. Nhưng cái kia kim tiên cảnh khí thế liền tuyệt không phải giả. Bởi vì mạnh hơn thiên tiên cảnh. Nửa bước kim tiên, cũng đều không cách nào ngụy trang ra trường sinh bất tử kim tiên khí thế. Hai người cảnh giới ở giữa. Quả thực chính là khác nhau trời vực. Thuộc về hai loại sinh mệnh cấp bậc. Nói như vậy, kim tiên trường sinh bất tử. Có thể sống đến tam giới đầu cùng. Lục địa thiên nhân bình quân thọ mệnh vì 2 vạn năm trái phải. Nếu như là ăn rồi một ít linh đan, linh quả, có lẽ còn có thể sống lâu một ít thời gian. Nhưng tối đa cũng bất quá chỉ là 9 vạn năm. Giữa hai bên có trên bản chất chênh lệch. Căn bản là không có biện pháp ngụy trang. Nhất là cái này không có đạo lý a. Trung quy Hứa Tiên thiên tài đi nữa. Nhưng hắn không phải trước đó không lâu mới vượt qua đến lục địa thiên nhân nha. Thế nào cái này đi tới kim tiên cảnh. Mà Hứa Tiên liếc mắt Kim Thiên Tử. Biện Trang. Còn có từ cương thi trong cơ thể leo ra hai người. Hắn cũng chỉ có thể biểu lộ nghiêm túc nói ra. Mà thôi. Đã các ngươi không tin. Ta đầy cũng liền nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Cái gì? Hứa ca ngươi đều có thể nói thẳng. Chúng ta cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Đúng đúng đúng, đánh chết ta cũng không nói. Bí mật này chính là, ta có bất tử chi thân. Này mới khiến ta có thể ngụy trang ra kim tiên cảnh khí thế. Hứa Tiên híp mắt, lời vừa nói ra, Trương Hoài Ngọc đám người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bất tử chi thân, đây là ý gì? Chúng ta tu tiên giả cũng không hưng loại này lời đồn. Đại La Kim Tiên đáng chết đều sẽ chết. Nào có cái gì cái gọi là bất tử chi thân a? Trừ phi thánh nhân loại kia cấp bậc tồn tại. Mà Hứa Tiên lại chỉ là thở dài. Nghiêm túc nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng ta từ nhỏ đã lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Mấy người còn lại nhao nhao vểnh tai. Trong mắt bọn họ lóe ra tinh quang. Cho là mình sắp biết được Hứa Tiên trong lòng bí mật lớn nhất. Ta từ nhỏ đã lớn như vậy. Ta cho tới bây giờ liền không có chết qua a. Hứa Tiên ngữ khí có chút kích động. Cũng liền nói ra. Nguyên nhân chính là như thế. Đây cũng là ta tin tưởng vững chắc chính ta bất tử chi thân nguyên do. Cũng nguyên nhân chính là ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết. Mới có thể ngụy trang ra kim tiên cảnh khí thế. Lập tức, Kim Thiên Tử bọn người ở tại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó. Dần dần đều rơi vào trầm tư. Cái này thích hợp sao? Ngươi có phải hay không đem chúng ta khi hai đồ đần rồi? Ngươi chưa từng chết qua. Ngươi chính là bất tử chi thân rồi. Đại ca, vậy chúng ta còn có trong thiên hạ sở hữu khỏe mạnh sinh linh. Có phải hay không cũng đều có bất tử chi thân rồi? Đối với cái này, Biện Trang bọn người không đang kéo dài truy vấn. Bọn hắn hữu tâm hoài nghi Hứa Tiên thực sự lừa bọn họ. Nhưng Hứa Hán Văn lại mọc ra một bộ đại thông minh ánh mắt. Dẫn đến mấy người kia nhiều ít là tin ném đi. Hoặc là nói, tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết. Liền có thể ngụy trang ra kim tiên cảnh khí thế. Sách, chẳng lẽ cái này thật đúng là một đầu chưa hề tưởng tượng qua đạo đường. Biện Trang xem như lục địa thiên nhân. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút chờ mong. Có lẽ liền có thể từ đó tìm ra một ít bí mật nhỏ. Mà Hứa thư sinh liếc mấy người một chút. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kim tiên cảnh. Trang là trang không ra. Bởi vì thiên tiên cùng kim tiên cảnh chênh lệch quá xa. Vậy như thế nào sợ chạy một vị kim tiên đâu này? Tự nhiên là. Tại cùng một cái đẳng cấp bên trên. Đem đánh bại. Kim tiên. Ai nói lão tử không phải kim tiên? Lừa gạt một chút các ngươi bọn này ngu ngơ mà thôi. Không nghe người mẫu thân nói qua. càng anh tuấn nam nhân càng sẽ gạt người sao? Còn như cái gì độ qua thiên kiếp? Về phần hắn độ thiên kiếp thời điểm, vì cái gì tạo thành càng lớn quy mô ảnh hưởng? À cái này, hắn xác thực ảnh hưởng tới không ít người. Bất quá đám người kia đều tại lục đạo luân hồi. Ma tôn Sở Bá Thiên chạy rất nhanh. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền không có chạy nhanh như vậy qua. Dù là bị ma chủ thu phục thời điểm, nhưng đối mặt Hứa Tiên cái kia thoáng lộ ra ngoài khí tức, lại thêm chuôi kiếm này thời điểm, Sở Bá Thiên lại trực tiếp lấy ra bú sữa khí lực. Không chút do dự liền bắt đầu trốn xa ngàn dặm. Quá kinh khủng, thật giống như tại đối mặt một tôn Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hình dung từ. Hắn mơ hồ có thể phát giác được, người này khí thế tuy nói kinh khủng, lại chủ yếu vẫn là bởi vì chuôi kiếm này gia trì. Bên cạnh không nói, coi như không có Hứa Tiên người kia, chuôi kiếm này một cách tự nhiên bộc phát ra kiếm khí, cũng có thể thoải mái chặt đứt nửa tòa Nam Cương. Hứa Tuyên, Hứa Tiên, Tiệt Giáo ứng kiếp người, cầm trong tay Thông Thiên Giáo chủ Thanh Bình kiếm, Sở Bá Thiên đang thì thào tự nói. Theo thời gian chuyển rời, những chuyện này ở trong mắt rất nhiều người liền đã lại không xem như bí mật. Hắn phiên này xuất thủ, tắc thì ma chủ dự định để cho hắn đi dò xét một cái này Tây Hành năm người sâu cạn. Nếu là có thể thành công, không còn gì tốt hơn. Nếu như thất bại, vậy liền lưu cái mạng lại tới. Kim Thiên Tử tu vi bị phong ấn, Trương Hoài Ngọc, Hải Không là lục địa thần tiên, Biện Trang là thiên nhân cảnh, duy chỉ có cái kia Tiệt Giáo Hứa Tiên là kim tiên. Nhưng loại này đội hình kỳ thật cũng không tính rất mạnh, thậm chí chỉ có thể nói là đồng dạng. Sở Bá Thiên như có điều suy nghĩ nói thầm mấy câu, bởi vì hắn tin tưởng Hứa Tiên nếu là không có Thanh Bình kiếm mà nói, hoặc là cho hắn một thanh đủ cứng tiên thiên linh bảo, hắn cũng có niềm tin cực lớn đem Hứa Tiên cho nghiền ép chí tử. Chung quy hắn Sở Bá Thiên cũng không phải quả hồng mềm. Có thể phát giác được Hứa Tiên mới đột phá kim tiên cảnh không bao lâu, khí tức còn chưa từng triệt để ổn định đâu. Duy chỉ có để cho hắn đoán không ra chính là, ma chủ vì sao phải cướp đi Kim Thiên Tử. Trong lòng hắn, chính mình có thể bước vào cảnh giới kim tiên, đó cũng là tại ma chủ trợ giúp phía dưới, mới hoàn toàn vượt qua bất tử kiếp. Mà ma chủ cường đại cùng thần bí, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hắn hẳn là một tôn cực kỳ cường hãn Đại La Kim Tiên. Tuy nói ma chủ vẫn luôn rất điệu thấp, chưa hề hiển lộ qua chính mình thực lực chân thật, nhưng không nói Đại La Kim Tiên, liền xem như chỉ có thể trường sinh bất tử Kim Tiên, cũng không cần thiết vì ăn hết Kim Thiên Tử liền đi chọc giận liên thủ bố cục bốn giáo bên trong người. Đây không phải nửa đêm xách theo đèn lồng đi nhà xí, không có việc gì nhàn muốn chết sao? Còn là nói, ma chủ tự nhận là tại tam giới ngăn cách trạng thái phía dưới, có thể không cần để ý bốn giáo cao thủ. Sở Bá Thiên thoáng châm trước một phen, liền lấy ra truyền âm pháp bảo bắt đầu liên lạc. Tút tút tút tương đương tút tút tút tương đương 10 hơi đi qua, truyền âm pháp bảo được kết nối, sự tình làm ổn thỏa. Yên lặng mà lại lãnh đạm thanh âm truyền đến. Sở Bá Thiên ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Khởi bẩm chủ thượng, cái kia Hứa Tiên đã có kim tiên cảnh tu vi, lại thêm chuôi này trong truyền thuyết Thanh Bình kiếm, thuộc hạ thực sự bất lực. Nếu không phải ta chạy đầy đủ nhanh, có lẽ tương lai liền rốt cuộc không thể vì chủ thượng hiệu lực a." "A, Hứa Tiên kim tiên cảnh?" Mà chủ ngữ khí mang theo vẻ vui sướng. "Đúng." Chấm ngoặc kép. Sở Bá Thiên có chút không hiểu rõ, không hiểu ma chủ tại sao lại bởi vì địch nhân biến thành kim tiên cảnh mà vui vẻ. "Được rồi, bản tọa biết rõ." Thánh Ma Tông bên trong, ma chủ Mộng Thiên Thu rất sung sướng cúp máy truyền âm pháp bảo. Hắn vì cái gì vui vẻ? Đó chính là hắn xác định một việc, Tây Hành trong 5 người, tất có một người là Hồng Mông Tử Khí, người sở hữu. Trong đó lớn nhất khả năng 3 người, chính là Kim Thiên Tử, Hứa Tiên, Biện Trang, còn lại 2 người chính là Lưu Manh. Không cần hoài nghi một điểm này, mà Hứa Tiên hiện tại đã trở thành Kim Tiên. hắn còn chưa từng cảm thụ qua loại kia, linh đài mông trần, hàng chí quang hoàn. Vậy liền đại biểu hắn tuyệt không có khả năng là hồng mông tử khí người sở hữu. Trừ phi, hắn là tại một vị nào đó thánh nhân che chở cho. Vượt qua kim tiên kiếp, nhưng điều này có thể sao? Ha ha, cái này hiển nhiên không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chung quy tam giới ngăn cách a. Dù là có người dùng ra thỉnh thánh, phương thức, thực sự sẽ không có được chân chính thánh nhân thủ đoạn. Về phần hắn là như thế xác định một điểm này. Bởi vì tại 12 đạo tử thịnh hội trước đó, liền từng có một lần phạm vi lớn hàng chí quang hoàn quét ngang phàm gian giới. Loại này quỷ dị đam chiêu năng lực, liền bình thường kim tiên đều không thể phát giác. Nhưng tại hắn mộng thiên thu trong mắt, nhưng từ bên trong cảm nhận được một tia hồng mông tử khí, manh mối. Lại thêm phát giác được hồng mông tử khí người sở hữu. Mới vừa vặn đột phá tới thiên nhân cảnh. Lần tiếp theo, cũng liền người kia lại đột phá đến kim tiên cảnh thời điểm. Hắn nhất định bạo lộ chính mình có được hồng mông tử khí sự thật. Đến một khắc này, hắn tựa như là cho phàm gian giới sở hữu đại la kim tiên phát cái tín hiệu. Mà lại khóa chặt vị trí. Nhưng hiện nay, hứa tiên đã đạt đến kim tiên cảnh. Vậy hắn liền có thể bị loại bỏ ra ngoài. Mà bị phong ấn tu vi cảnh giới kim thiên tử. Liền trở thành lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Tuy nói biện trang trên thân điểm đáng ngờ rất lớn. Nhưng so sánh với kim thiên tử tới nói. Hắn còn là kém một ít. Chung quy mộng thiên thu trái lo phải nghĩ. Đều không muốn tin tưởng hồng mông tử khí chọn để cho một cái chư đầu nhân thành thánh. Ân, cái này không phù hợp thánh nhân bức cách. Nhất là đối với hắn loại này cùng hồng mông tử khí tiếp xúc gần gũi qua tồn tại tới nói. Hắn cơ bản liền đã có thể thực nện kim thiên tử. Chính là hồng mông tử khí người sở hữu. Hắn mộng thiên thu là ai? Một cái luân hồi ngàn thế. Nhưng vẫn là không muốn tỉnh lại người xui xẻo mà thôi. Nếu không phải hắn cùng cái kia sợi hồng mông tử khí có thiên ti vạn lũ liên hệ. Còn có cảm giác nó thời gian cách ngàn năm sau đó liền phải xuất hiện. Hắn có lẽ sẽ còn luân hồi đi xuống. Tuy nói chân linh chuyển thế số lần là có hạn chế. Nhưng đối với từng có được qua hồng mông tử khí hắn tới nói. Chỉ là hắn rốt cuộc có muốn hay không tỉnh lại mà thôi. Lớn mộng thiên thu một giấc mộng. Chấm ngoặc kép. Đã từng ta là người tốt, nhưng kiếp này, ta chỉ muốn không từ thủ đoạn. Mộng thiên thu đang thì thào tự nói. Hắn đã dứt bỏ kiếp trước hết thảy. Hắn còn hạ quyết tâm. Dù là nỗ lực bất cứ giá nào, đều muốn thu hoạch được cái kia sợi hồng mông tử khí. Bởi vì, cái kia sợi hồng mông tử khí vốn liền thuộc về hắn. Đây cũng là hắn có thể sớm khóa chặt ba người kia chủ yếu nguyên do. Nam Cương Yêu Đình, tại một tòa to lớn tráng lệ, giống như thiên cung trong cung điện, nơi này có một vị tóc dài nhẹ nhàng, đầu đội mũ miện, mi tâm có thiên đạo hoàng hoa văn, thân mang nhật nguyệt tinh thần bào thanh niên anh tuấn. Hắn yên tĩnh ngồi ở kia tràn đầy sắc bén lợi nhận vương tọa bên trên. Trong đôi mắt chỉ là uy nghiêm cùng hoàng giả chi khí. Không sai, đây là một tấm từ vô số sắc bén lợi nhận chế tạo vương tọa. Vì chính là để cho ngồi tại tấm này vương tọa thượng nhân. Vĩnh viễn không cần sinh ra lòng lười biếng. Cũng phải ghi khắc chính mình đã từng thất bại. Hắn thân mà thành yêu hoàng. Tiền thân đương thời. Đều là như thế. Chỉ có điều kiếp trước hắn. Thiên địa không phục. Thánh nhân không tuân theo. Sau cùng cũng chỉ có thể tại tất cả thánh nhân tính toán phía dưới. Dẫn theo yêu tộc đại quân cùng vu tộc đồng quy vu tận. Sau cùng còn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Nếu không phải là trước khi chết, Đông Hoàng Thái Nhất không vì mình, cũng phải đem Đông Hoàng Trung ném qua đến. Chỉ vì đem hắn một sợi chân linh bảo tồn lại, hắn kỳ thật đã sớm đáng chết thấu. Đúng vậy a, Đông Hoàng Thái Nhất chính là hắn huynh đệ, mà đệ đệ của hắn còn liều mình dùng Đông Hoàng Trung bảo vệ hắn đế tuấn. Đúng. Đông Hoàng Trung là bảo vệ hắn tàn phá chân linh, nhưng hắn thương thế còn là quá nặng đi, nặng đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chuẩn thánh đều phải chết, kỳ thật cũng liền có thể đoán được, trận kia đồng quy vu tận đại chiến, rốt cuộc khốc liệt đến mức nào? Dù là có thể sáng tạo ra nhân tộc nữ oa nương nương muốn cho hắn khôi phục, đồng dạng cũng là không có biện pháp, thậm chí chỉ có thể để cho hắn trốn ở Đông Hoàng Trung bên trong. Lại dùng vô thượng mật pháp, mới có thể bảo trì hắn chân linh không cách nào tiêu tán. Cứ như vậy, ngày từng ngày lại đi qua, từng đêm lại đi qua, tại cái kia vô tận tuế nguyệt bên trong, Đế Tuấn không ngừng nhớ đã từng, nhớ Đông Hoàng Thái Nhất, nhớ cái kia buồn cười đến cực điểm quá khứ. Đế Tuấn từng nghĩ tới, nếu như lại để cho hắn sống lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ ổn chi liền ổn, mà lại dẫn đầu yêu tộc trở lại thiên địa nhân vật chính chi vị. Kết quả là, mãi đến một ngày nào đó, mãi đến một đoạn thời khắc, nữ oa nương nương tìm được cứu hắn biện pháp. Đó chính là, liên thủ am hiểu nhất lấy ra sinh cơ thông thiên giáo chủ. Cũng lấy Đông Hoàng Trung làm đại giá, đem Đế Tuấn chân linh chữa trị xong, cũng đem đưa vào lục đạo luân hồi. Đông Hoàng Trung làm đại giá. Nói thật, Đế Tuấn thà rằng bỏ mình, cũng không muốn hắn Đông Hoàng Thái Nhất trời sinh pháp bảo bị ngoại nhân lấy đi. Đây không phải Đông Hoàng Trung vì tiên thiên chí bảo duyên cớ. Cái này vẻn vẹn bởi vì Đông Hoàng Trung là hắn huynh đệ pháp bảo. Hai người bọn họ cảm tình sâu bao nhiêu? Nói như thế nào đây? Bọn hắn có thể cùng hưởng yêu đình, cùng hưởng yêu tộc đại quyền, còn có thể vì một người khác, từ đó bỏ chính mình tính danh. Đây chính là huynh đệ. Đáng tiếc, hắn hiện tại có chút không vững vàng. Ma chủ muốn xuất thủ, hình như còn khóa chặt người nào đó. Ai, cái này không phù hợp ta ổn trọng tính tình a. Đế Tuấn thở dài. Hắn bản ý là không muốn sớm xuất thủ, nhưng hồng mông tử khí nếu là thật sự để cho người ta cướp đi, cái kia muốn cho yêu tộc hưng thịnh kế hoạch lớn, liền triệt để không tồn tại nữa. Kết quả là, Đế Tuấn tại thoáng suy tư sau đó, liền lấy ra một bức tranh. Bức họa này, tên là Sơn Hà Họa. Ân, chung quy bức họa này là để cho người ta chia tách qua. Bởi vì bức họa này nguyên bản danh tự, được gọi là Đồ Hà Lạc Thư. Vốn là hắn bên cạnh pháp bảo, còn như vì cái gì bị chia tách rơi mất. Tự nhiên cũng là Phục Hy mới trở thành nhân hoàng sau đó, liền đã tại nữ oa an bài xuống, dự định đem pháp bảo này trả lại cho hắn. Chỉ là thế nào còn, điều này cần ném đi tính toán. Phương thức tốt nhất, chính là vì hắn làm một ít ngụy trang, lại thông qua chính hắn cố gắng, đem một chút xíu thu hồi lại. Cho đến nay, Đế Tuấn đã thu hồi hơn nửa, cũng biết rõ còn lại Sơn Hà Họa người sở hữu là ai. Sách, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chung quy hắn Đế Tuấn mới là Đồ Hà Lạc Thư chân chính chủ nhân. Mà hắn vì cái gì không đem thu sạch trở về? Đó chính là trước mắt Sơn Hà Họa người sở hữu. Riêng phần mình đều có một ít không tệ khí vận. Không có việc gì nhàn cùng bọn hắn trò chuyện chút, có thể được không ít tình báo. Nhất là, Tây Hành trong 5 người, dòng dã có 4 người, đều có được Sơn Hà Họa. Trong đó Kim Thiên Tử bộ kia họa đại biểu quỷ, hắn không cách nào sử dụng, nhưng cái này cũng liền đại biểu hắn coi như không cần bất luận cái gì tính toán, nhưng vẫn là có thể rõ ràng biết rõ bọn này tiểu vương bát đản đang làm gì. Ổn định, không nóng nảy, trước chờ còn lại đám lão già này xuất thủ. Đế Tuấn sờ sờ cái cằm, lợi dụng tiên danh hào, đột nhiên tại Sơn Hải Họa bên trong nước lên nhóm tương đương nhàn rỗi, cũng là nhàn rỗi tương đương kéo hội chứng sao? Yêu hoàng cũng là sẽ rất nhàm chán. Nói đi nói lại, Hứa Tiên từng có đoạn thời gian rốt cuộc đi đâu? Thế nào ngay cả ta đều cảm giác không đến hắn tung tích? Đế Tuấn như có điều suy nghĩ, có chút không làm rõ được tình huống. Muốn ngăn chặn hắn cùng Đồ Hà Lạc Thư liên hệ, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, Hứa Tiên chạy tới Chu Tiên kiếm trận bên ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.